tất cả những cái loại trên mặt đất, vôi, tê giác, hà mã, không có con nào mà nó to bằng mấy cái con dưới biển hết. Những loại động vật lớn nhất trên hành tinh lại nằm dưới biển. Thứ hai nữa là biển là cái chỗ chứa rất là nhiều thứ châu báu. Dạ, bà con chờ xíu để chỉnh âm thanh. Dạ.